Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 470. Cùng lúc đó, tại một góc trong Hà Tây, hơn 10 người thanh niên vây quanh ở cửa nhà Điểm Hương. Người dẫn đội là cháu trai của Mã Tài, Cung Húc. Bên người Cung Húc, Tân Gia Lạc vẻ mặt nịnh nọt nói: "Anh Húc, Đào Bà Cường thực sự không biết điều, lại dám đối kháng với ngài. Anh nhất định phải trừng trị hắn ta thật thảm vào." Trên khuôn mặt tái nhợt của Cung Húc lộ ra vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng, hô với cửa phòng: "Đào Bà Cường, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu như mày ngoan ngoãn giao người ra, tao có thể tha cho mày." Trong phòng, Đào Bà Cường còn có 3 tên thủ hạ, vẻ mặt khẩn trương đứng ở cổng. Một nhà 3 người Điểm Hương, ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, sắc mặt khó coi. Lần trước tại triển lãm tranh của Điểm Hương, Tân Gia Lạc vì đả kích Trình Kiêu, mời Đào Bà Cường đến gây sự. Trình Kiêu đã ra tay trấn nhiếp Đào Bà Cường. Đào Bà Cường mời đến anh Đào thủ hạ đắc lực của Mã Tài. Kết quả, anh Đào nhìn thấy Trình Kiêu, trực tiếp quỳ xuống van xin anh tha thứ. Có điều cuối cùng Điểm Hương cũng không có làm khó Đào Bà Cường, nên trong lòng Đào Bà Cường cảm kích. Sau khi trở về, Đào Bà Cường hung hăng giáo huấn Tân Gia Lạc một trận. Tên kia luôn ghi hận trong lòng. 2 ngày trước, anh Đào bất hạnh chết trận trong cuộc chiến đấu giữa Mã Tài và Âm Thi Môn. Cháu trai Mã Tài Cung Húc tiếp quản địa bàn anh Đào luôn phụ trách. Tân Gia Lạc vậy mà muốn lấy lòng Cung Húc, muốn thông qua ức hiếp cha mẹ Điểm Hương để triệt để đuổi nhà Điểm Hương ra khỏi Hà Tây, để bức bách Điểm Hương ngoan ngoãn nghe lời. May mắn có được Đào Bà Cường mang theo thủ hạ liều chết bảo hộ, nếu không thì Điểm Hương sớm đã bị bọn họ mang đi. Điểm Thế Dạ cảm kích nhìn Đào Bà Cường, nói: "Anh Cường, mấy ngày nay nhờ có anh, ân tình anh đối với nhà chúng tôi không thể báo đáp." Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Có điều, chúng ta còn tiếp tục răng co như vậy cũng không có ý nghĩa. Anh đi đi, chúng tôi không thể liên lụy anh. Dù cả nhà chúng tôi phải rời khỏi Hà Tây, cũng sẽ không để cái tên xấu xa kia được như ý. Điểm Thế Dạ vẻ mặt quyết tuyệt, rất có quyết tâm chịu chết. Đào Bà Cường không có trả lời. Việc đến nước này, coi như anh ta muốn thoát thân cũng đã không thể nào. Cung Húc sẽ không bỏ qua anh ta. Mà trong đầu Đào Bà Cường luôn có thân ảnh như thần tiên kia, bất cứ lúc nào cũng đang nhắc nhở anh ta, nhất định phải kiên trì. Anh Trình có tin tức rồi sao? Đào Bà Cường nhìn về phía Điểm Hương hỏi. Điểm Hương ôm điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Điện thoại Trình Kiêu vẫn là không kết nối được. Tôi gửi tin cho anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy kịp thời. Đào Bà Cường nhíu mày. Sự kiên nhẫn của Cung Húc sợ là sắp tiêu hao hết. Nếu như anh Trình còn chưa tới, vậy họ thật sự sẽ có nguy hiểm. Ngoài cửa, ánh mắt Tân Gia Lạc lộ ra vẻ gấp gáp. Anh Húc, chúng ta đã cho họ thời gian 3 ngày cân nhắc. Em thấy họ là quyết tâm cự tuyệt lòng tốt của anh. Chúng ta cũng đừng khách khí với bọn họ nữa. Ánh mắt Cung Húc lộ ra vẻ tàn khốc, vung tay lên đối với bọn thủ hạ. Mở cửa. Cách chương.